nguyên liệu thức ăn từ nguồn gốc động vật giàu protein. Bột cá chủ yếu chế biến từ cá biển, phơi sấy khô, nghiền nhỏ kích cỡ vừa phải, có tỷ lệ protein cao với đầy đủ hàm lượng các axit amin không thay thế, có giá trị sinh học cao. Tiêu chuẩn Việt Nam đã quy định bột cá loại 1 trên 50%, protein loại 2 45-50%, loại 3 35-45%, độ ẩm từ 9-10%. Bột cá Kiên Giang, Hải Phòng loại tốt có tỷ lệ protein 55-65%, năng lượng 2850-2900 kcal trên 1 kg, lysin 4,8-5,2%, methionin 1,6-1,8%, cystine từ 0,6-0,8%, canxi 4,5-5%, phospho 2,2-2,5%, phospho động vật hấp thu đến 100%. Nuôi gà con cho trộn tỷ lệ bột cá từ 10-12%, gà giò từ 6-8%, gà đẻ từ 7-8%. Gà broiler trước khi mổ thịt từ 3-5 ngày, thức ăn không có bột cá để thịt không có mùi hôi tanh cá. Ở các vùng có ao ngòi, sông có thể đánh bắt tôm tép, cá vân vân, đem phơi dự trữ rồi nghiền giã dần pha trộn với thức ăn gà lợn, tỷ lệ vừa đủ cho các loại gà. Khi bảo quản bột cá, cá khô cần có kho thoáng, mát, cao ráo, dành cho một khoảnh để bột cá, tránh ẩm, đề phòng kho ẩm, bột cá dễ nhiễm khuẩn E. coli và Salmonella gây bệnh đường ruột cho gà. Bột thịt. Bột thịt xương chế biến từ nội tạng, da, thịt dính ở xương, trứng tắc không nở, súc vật mới chết không phải bệnh, vân vân. Cho sát trùng, sấy khô, nghiền nhỏ pha trộn vào thức ăn chăn nuôi. Chất lượng bột thịt, thịt xương gần như bột cá loại tốt. Tỷ lệ protein từ 55-60% ở bột thịt, 49-50% ở bột thịt xương và 10% lipid, 2% canxi, 1% phospho, năng lượng trao đổi 2.331 kcal trên 1 kg. Bột xương thịt, chế biến từ xương còn dính ít thịt, còn cả tủy có thành phần protein 43%, lipid 3,5%, canxi 14,5%, phospho 4,5%. Bột xương thịt cho vào thức ăn gà chủ yếu để cân bằng khoáng canxi và phospho, 1% cho gà con, 2,5-3% cho gà đẻ. Bột máu được tận thu ở các lò mổ, đem khử trùng rồi sấy khô. Tỷ lệ protein trong bột máu tương đối cao, 80%. Lipid 0,6%, năng lượng 2.834 kcal trên 1 kg. Thường cho từ 2-3% thay cho bột cá ở thức ăn gà broiler. 3. Nguyên liệu thức ăn từ nhóm rau bèo. Các nông hộ nuôi gà chăn thả ngoài phần gà kiếm mồi thường cho ăn thêm ngũ cốc như thóc, ngô, cám, tấm là thức ăn tinh bột. Lạc, vừng, tôm tép là thức ăn giàu protein. Rau bèo có nhiều vitamin là chừng mực giải quyết cân đối các chất dinh dưỡng trong khẩu phần. Rau bèo gồm các loại rau muống, lá su hào, bắp cải, bèo dâu, bèo tấm thái nhỏ, trộn vào thức ăn khác cho gà ăn tươi hoặc có thể nấu chín. Bèo dâu, bèo tấm có thể phơi khô dự trữ cho gà ăn. Bèo dâu có tỷ lệ protein khá cao, 37,15mg trong 1g chất khô, trong cám tốt 14,14mg. Ở vùng cấy lúa, bèo hoa dâu là nguồn protein thực vật cho gia cầm. Cho gà chăn thả ăn rau bèo đảm bảo các loại vitamin, có thể thay cho bổ sung premix vitamin vào khẩu phần. Khi gà mổ cắn nhau, cho ăn thêm rau bèo, bí đỏ, v.v. 4. Thức ăn bổ sung. đang dùng phổ biến Remix Vitamin và khoáng vi lượng là hỗn hợp trộn sẵn các loại vitamin và vi lượng khoáng theo nhu cầu của gia súc, gia cầm theo lứa tuổi, theo sinh lý sinh trưởng, sinh sản, tính năng sản xuất. Remix Vitamin hỗn hợp trộn sẵn theo nhu cầu của gà có 13 loại vitamin và chất đệm vừa đủ, gồm vitamin A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B8, B12, cholin, acid folic, pyridoxin. Remix khoáng vi lượng hỗn hợp sẵn theo nhu cầu của gà 7 loại nguyên tố sắt, đồng, kẽm, mangan, coban, selen và iốt đều ở dạng sunfat, carbonat hoặc oxit, bổ sung 0,5-1% vào thức ăn gà. Hiện nay các công ty chế biến thức ăn đã phối chế hỗn hợp loại Premix Vitamin và Premix khoáng với nhau thành Premix khoáng vitamin gồm các loại cho gà con, gà giò, gà đẻ với tỷ lệ bổ sung vào thức ăn hỗn hợp từ 0,25-1%. Premix khoáng vitamin của Nhật chỉ có một loại và sử dụng cho mọi loại gà với liều lượng như trên. 4. La mã. Thành phần dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn. Nguyên liệu chế biến thức ăn có rất nhiều loại từ nguồn thực vật, động vật, men, v.v. có tỷ lệ thành phần dinh dưỡng khác nhau. Thành phần dinh dưỡng các loại nguyên liệu thức ăn từ nguồn thực vật có sự khác nhau nhiều, ít phụ thuộc vào tính chất thổ nhưỡng từng vùng, mùa vụ trong năm, thời kỳ thu hoạch cho từng loại cây màu, công nghệ chế biến, quá trình bảo quản dự trữ. Thức ăn động vật như bột cá, bột thịt xương thì tỷ lệ dinh dưỡng phụ thuộc vào nguyên liệu chế biến như cá sống, cá biển, cá tạp, cá ngon, thịt bò, cừu, nhiều thịt hay nhiều xương, v.v. Một la mã, thức ăn là yếu tố cơ bản trong chăn nuôi vịt. Chế độ thức ăn để nuôi vịt cần có đủ yêu cầu sau. Thức ăn năng lượng, thức ăn protein, thức ăn khoáng, thức ăn vitamin. 1. Thức ăn năng lượng, còn gọi là thức ăn carbohydrate, gồm các loại ngũ cốc và sản xuất phụ phẩm của chúng, có hàm lượng protein dưới 20% và xơ thô dưới 18%. Trung bình thức ăn có chứa 12% protein thô. 75-80% lượng protein của nhóm thức ăn này chất lượng không cao vì thiếu lysine, methionine và chitophan. Lysine là axit amin hạn chế đầu tiên, do đó có thể thay thế thức ăn này bằng thức ăn khác, không làm tăng và giảm đáng kể chất lượng protein của khẩu phần. Hàm lượng chất béo trung bình của loại thức ăn này là 2-5%. Tuy nhiên, cũng có một số sản phẩm phụ như cám lụa của lúa chứa 23% dầu. Chất béo trong thức ăn cơ sở phần lớn được tạo thành từ axit béo không no. Thức ăn loại này giàu phốt pho nhưng nghèo canxi. Theo ước tính 2/3 khối lượng thức ăn là carbohydrate, khả năng tiêu hóa khoảng 95%. Những loại thức ăn thường được sử dụng gồm các hòa thảo như thóc, ngô, kê, cao lương, v.v. và các sản phẩm phụ của chúng như cám, tấm, v.v. 2. Thức ăn protein. Trong khẩu phần của vịt, khối lượng thức ăn năng lượng thường chiếm khoảng 70%. Do đó, thức ăn protein chiếm không quá 30%. Thức ăn protein được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu về protein và nâng cao giá trị sinh học cho khẩu phần. Thức ăn protein được khai thác từ hai nguồn. Thứ nhất, protein thực vật, gồm các loại cây họ đậu và khô dầu như đỗ tương, đỗ xanh, lạc, khô dầu, đỗ tương, khô dầu lạc. Đặc điểm nổi bật của chúng là giàu protein và các axit amin không thay thế. Protein đậu đỗ dễ hòa tan trong nước và giàu lysine nên dễ tiêu hóa, hấp thu. Hàm lượng canxi, magie, mangan, đồng trong đậu đỗ cũng cao hơn hạt hòa thảo, nhưng nghèo phosphor. Khác với các loại hòa thảo, phần lớn các loại bộ đậu đều có độc tố, vì vậy khi sử dụng làm thức ăn cho gia cầm nói chung và vịt nói riêng, cần phải xử lý, chế biến, làm giảm độc tố và nâng cao giá trị dinh dưỡng của chúng. Thứ hai, protein động vật, gồm các sản phẩm chế biến từ động vật như bột cá, bột tôm, bột thịt, bột máu, v.v. Đây là nguồn thức ăn giàu protein, có đủ axit amin không thay thế, các nguyên tố khoáng và nhiều vitamin quý. Bột cá. Bột cá là nguồn thức ăn protein tuyệt vời chứa đầy đủ tất cả axit amin cần thiết, đặc biệt là lysine và methionine. Thành phần dinh dưỡng trong bột cá phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu. Bột cá chế biến từ đầu, vây, ruột cá hoặc từ cá ướp muối, giá trị dinh dưỡng thấp hơn cá nhạt nguyên con. Bột cá sản xuất ở nước ta có hàm lượng protein từ 31 đến 60%, khoáng 19,6 đến 34,5%, phosphor từ 3,5 đến 4,8%, hệ số tiêu hóa bột cá cao từ 85 đến 90%. Bột cá nguyên liệu đắt tiền, để đảm bảo giá thành của khẩu phần cần tính toán sử dụng một tỷ lệ hợp lý. Bột đầu tôm được chế biến từ đầu, càng, vỏ tôm là nguồn protein động vật giàu các nguyên tố khoáng, có giá trị trong chăn nuôi vịt, đặc biệt là vịt đẻ. Thành phần dinh dưỡng và giá trị sinh học protein của bột tôm khá cao nhưng không bằng bột cá và bột máu. Trong bột đầu tôm có 33-34% protein, trong đó có 4-5% lysine, 2,7% methionine, giàu canxi, phosphor, các khoáng vi lượng và chất màu. Điều đáng quan tâm là bột đầu tôm có giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp, thuận tiện trong việc sử dụng cho vịt. Tuy nhiên, lượng sử dụng tối đa trong khẩu phần cũng chỉ là 10%. 3. Thức ăn khoáng. Thức ăn cung cấp khoáng thường được dùng trong chăn nuôi gia cầm là các phức hợp muối có chứa canxi, phosphor, muối amoni, muối ăn, muối của một số khoáng vi lượng. Bổ sung khoáng đa lượng. Canxi carbonate CaCO3 dùng làm thức ăn bổ sung canxi trong khẩu phần. Canxi carbonate có 37% canxi, 0,18% phosphor, 0,3% natri, 0,5% kali và dưới 5% silic cho gia cầm ăn ở dạng mịn. Đá vôi có 32-36% canxi, 1-2% magie, 3-4% silic, sắt và lưu huỳnh. Đá vôi được sử dụng ở dạng bột như phẩm canxi carbonate. Bột vỏ sò, vỏ trứng. Trong bột vỏ sò có 33% canxi, hơn 6% phosphor, là nguồn bổ sung canxi rất tốt cho gia cầm. Bột xương chế biến từ xương động vật. Bột xương chứa 26-30% canxi, 14-16% phosphor. Ngoài ra còn có natri, kali và nhiều nguyên tố đa lượng khác là nguồn bổ sung canxi và phosphor rất tốt cho gia cầm. Bổ sung khoáng vi lượng. Mangan sunfat MnSO4 ngậm 5 phân tử nước. Dạng tinh thể màu hồng xám, chứa 23% mangan, tan trong nước. Dùng bổ sung mangan cho gia cầm, có thể thay mangan sunfat bằng mangan carbonate MnCO2. Coban clorua COCl2 ngậm 6 phân tử nước. Bột màu đỏ hồng tan trong nước, chứa 24% coban. Dùng bổ sung coban vào khẩu phần gia cầm, có thể thay coban clorua bằng coban carbonate hay coban acetate. 4. Thức ăn bổ sung vitamin. Thức ăn bổ sung vitamin. Việc bổ sung các loại vitamin và hỗn hợp thức ăn được sử dụng dưới dạng premix vitamin và hỗn hợp đồng nhất các loại vitamin A, D, E, K, B1, B2, B12, PB, kháng sinh, phòng bệnh và chất chống oxy hóa. Ở nước ta, premix vitamin được sản xuất theo tiêu chuẩn nhà nước TCVN, 3142-79. Có 3 loại premix cho gà cũng như là cho vịt ở các giai đoạn tuổi tương ứng, đó là premix vitamin gà con và gà thịt giai đoạn 1, premix vitamin cho gà thịt giai đoạn 2, premix vitamin gà đẻ. Ngoài 3 loại premix vitamin trên, còn có các loại chuyên dùng cho gia cầm như Fumevit. Đây là hỗn hợp vitamin A, D3, E, methionine và furazolidone, phòng bệnh cầu trùng, bạch lỵ cho gà vịt. Bên cạnh các loại premix sản xuất ở trong nước, còn có rất nhiều premix vitamin nhập nội như Vitong 5, Filazone, Filamin 1, Filamic 2. Trên đây là yêu cầu về các loại thức ăn. Khi nuôi vịt, căn cứ vào mục đích nuôi để lấy thịt hoặc lấy trứng mà xây dựng khẩu phần ăn cho vịt một cách hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cụ thể. Sử dụng hợp lý các nguồn thức ăn có sẵn ở địa phương, xây dựng một công thức khẩu phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của vịt như bảo đảm giá thành hạ. Thức ăn được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi vịt bao gồm thóc tẻ, ngô vàng, cám loại 1, bột cá loại 1, bột đầu tôm, khô dầu đỗ tương, premix vitamin, premix vitamin khoáng. Trong thực tiễn, khẩu phần ăn của vịt thường được biểu thị bằng các khối lượng của các nguyên liệu trong 1 kg hoặc 100 kg hoặc 1000 kg hỗn hợp. Thức ăn dùng cho vịt như ngô, khô đậu tương, khô dầu lạc, khô dầu bông, vân vân. Khi gặp điều kiện và độ ẩm thích hợp, rất dễ nhiễm nấm mốc, sinh ra độc tố mycotoxin. Ngày nay đã xác định được 200 loại mycotoxin khác nhau: aflatoxin và mycotoxin do loài nấm Aspergillus flatoxin được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1960 từ những mẫu khô dầu lạc ở Brazil nhập nội vào Vương quốc Anh, và cũng đến thời kỳ này người ta nhận ra aflatoxin là mối nguy hại lớn cho sức khỏe con người cũng như động vật. Có 4 loại aflatoxin: B1, B2, G1, G2. Trong đó loại B1 là loại hại nhiều nhất. Hầu hết các loài động vật, chim muông đều bị nhiễm độc hại aflatoxin. Sự mẫn cảm với độc tố aflatoxin rất đa dạng, tùy thuộc vào loại động vật, tuổi, tính biệt, tập quán, điều kiện chăn nuôi, môi trường, vân vân. Vịt là loài động vật mẫn cảm nhất với các loại độc tố này, nhạy cảm gấp 6 đến 10 lần so với gà. Trong thực tiễn, người ta dùng vịt con làm thí nghiệm để kiểm tra sự có mặt của aflatoxin trong thành phần thức ăn. Liều lượng độc tố tối đa cho phép sử dụng cho vịt là 3 gram trên 1 tấn thức ăn. Các dòng vịt khác nhau đều mẫn cảm với độc tố như nhau. Tác hại của độc tố là làm giảm năng suất, giảm sức đề kháng, làm cho vịt dễ nhiễm bệnh vì mức globulin giảm, gan bị phá hủy, sưng ống dẫn mật, khí quản, ngăn quá trình tổng hợp protein. Mức độ nhiễm độc càng nghiêm trọng nếu vịt ăn thức ăn nghèo protein. Trong thực tế, người ta phòng nhiễm aflatoxin bằng hai cách: tránh làm hỏng sản phẩm lúc thu hoạch và ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc trong kho bảo quản. Loại bỏ thức ăn hạt bị hỏng, ngăn ngừa côn trùng xâm nhập, ngăn ngừa bụi bẩn tràn vào kho thức ăn. Giảm nhiệt độ, ẩm độ, mức oxy hóa trong kho. Nấm Aspergillus flavus sản sinh độc tố thích hợp ở nhiệt độ 25 độ C và ẩm độ 85% hoặc lớn hơn. Aflatoxin không thể xâm nhập vào thức ăn ở độ ẩm không khí dưới 70%. Ở mức độ này, hàm lượng nước của hạt khoảng 13% và những hạt có hàm lượng dầu thực vật cao khoảng 7-10%. Để tránh nhiễm độc tố, phải phơi hạt thật khô trước khi đưa vào kho. Kho ẩm ướt là đặc biệt nguy hiểm và hơi nước là sản phẩm phụ trong quá trình sinh trưởng của nấm mốc để tạo chu kỳ vĩnh cửu của nó. Sử dụng chất chống mốc là việc làm tốt để ngăn ngừa sản sinh độc tố của nấm mốc trong kho, nhưng điều trị nấm mốc thì chẳng đem lại kết quả gì. Khi thức ăn có 1% nấm mốc thì cũng nên loại bỏ. Hai là mã nguyên liệu thức ăn. 1. Thóc. Ở nước ta, thóc là nguồn lương thực chính được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi vịt, đặc biệt trong phương thức chăn nuôi vịt truyền thống. Hầu hết nông dân các vùng sử dụng thóc là thức ăn duy nhất để nuôi vịt. Các thức ăn khác như mồi phần lớn do vịt tự tìm kiếm. Hiện nay trong chăn nuôi vịt thâm canh, thóc cũng được sử dụng như là một trong những thức ăn chính. Năng lượng trao đổi của thóc là 2630 đến 2860 kilocalo trên 1 kg, ứng với 11 đến 12 mg trên kg chất khô. Tỷ lệ protein trung bình từ 7,8 đến 8,7%, mỡ 1,2 đến 3,5%, xơ 10 đến 12%. Trong thóc, hàm lượng lysine, arginine, tryptophan cao hơn ngô. Hàm lượng của phần lớn các nguyên tố khoáng, đa lượng và vi lượng trong thóc rất thấp. 2. Ngô. Ngô là nguồn thức ăn giàu năng lượng. Năng lượng trao đổi của ngô từ 3.100 đến 3.200 kilocalo, ứng với 13 đến 13,5 mg trên kg chất khô. Hàm lượng protein từ 8 đến 12%, trung bình là 9%. Hàm lượng xơ thô rất thấp, 4,6%. Cao hơn tỷ lệ mỡ trung bình của các thức ăn năng lượng. Hàm lượng mỡ cao của ngô vừa là đặc điểm tốt vừa là trở ngại khi sử dụng, bởi hàm lượng mỡ cao làm cho ngô nghiền, dễ bị ôi, mất vị ngon hoặc làm cho ngô nóng lên, nấm dễ dàng phát triển, làm giảm giá trị dinh dưỡng và xuất hiện độc tố aflatoxin. Ngoài ra, ngô rất nghèo khoáng như canxi 0,45%, mangan 7,3% trên 1 kg. Ẩm độ trong ngô cao biến đổi từ 8% đối với ngô già đến 35% đối với ngô non. Các giống ngô này ngắn ngày chứa độ ẩm cao hơn các giống ngô dài ngày. Ngô có độ ẩm trên 15% không bảo quản được lâu, độ ẩm cao cũng làm giảm giá trị dinh dưỡng của ngô. 3. Cao lương. Cao lương là loại cây vùng nhiệt đới trồng lấy hạt làm thức ăn cho gia cầm rất tốt. Hạt cao lương có hàm lượng protein cao hơn ngô, song các thành phần dinh dưỡng khác thấp hơn ngô, tuy nhiên vẫn cao hơn thóc. Giá trị dinh dưỡng của protein trong hạt cao lương thấp hơn ngô, thóc và gạo. Protein thô từ 11 đến 12%, mỡ 3,0 đến 3,1%, xơ 3,1 đến 3,2%. Dẫn xuất không đạm 70-80%, năng lượng trao đổi 3.000 kilocalo ứng với 12,61 mg trên kg chất thô. 4. Kê. Giá trị nuôi dưỡng của kê bằng khoảng 95% ngô trắng. Hạt kê thiếu vitamin A, protein thô từ 10 đến 11%, mỡ 2,3 đến 2,7%, xơ 2,2 đến 13,1%. Năng lượng trao đổi từ 2.667 đến 3.192 kilocalo ứng với 11,2 đến 13,4 mg trên kg vật chất khô. Trong khẩu phần, vịt con có thể dùng tới 44%. Do kích thước hạt kê nhỏ hơn hạt thóc, ngô, cao lương, nên kê dùng trong khẩu phần của vịt giò, vịt đẻ đều không cần nghiền. Trong chăn nuôi vịt, cám gạo được sử dụng phổ biến nhất, ngoài ra còn có sắn, khoai các loại. 5. Đỗ tương. Đỗ tương là loại thức ăn giàu protein từ 38 đến 43%, mỡ từ 16 đến 18%, năng lượng trao đổi từ 3.600 đến 3.700 kilocalo, ứng với 15 đến 16 mg trên kg vật chất thô. Giá trị sinh học của protein của đỗ tương cao, tương đương protein động vật, giàu axit amin nhất là lysine và tryptophan. Tuy nhiên, khi sử dụng đỗ tương phải chú ý đến các tác nhân kháng dinh dưỡng, ức chế trypsin có ở trong đó. Để hạn chế tác hại các độc tố, có thể dùng biện pháp xử lý nhiệt như rang đỗ tương hoặc hấp chín. Những chất chứa trong hạt đỗ tương chưa xử lý có thể tác động mạnh mẽ lên đường ruột và làm ảnh hưởng khả năng tiêu hóa và sử dụng nhiều chất dinh dưỡng. Khi sử dụng một lượng nhỏ đỗ tương chưa xử lý trong khẩu phần của vịt, tốc độ tăng trọng bị giảm sút rõ rệt, tuyến tụy bị sưng to, hấp thu mỡ ở vịt co giảm, năng lượng trao đổi của các thành phần khác trong khẩu phần cũng giảm sút. Đỗ tương sau khi ép dầu tạo thành khô dầu đỗ tương, sử dụng tốt hơn đỗ hạt. Vì khi ép dầu tách mỡ phải xử lý bằng nhiệt, đã phân hủy và làm mất hiệu lực của các độc tố kháng trypsin và hemagglutinin. 6. Lạc. Lạc nhiều dầu mỡ, từ 38 đến 40% trong lạc và vỏ, 48 đến 50% trong lạc nhân. Sử dụng phụ của lạc sau khi ép dầu là dầu khô. Dầu lạc được sử dụng như là một nguồn thức ăn protein trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm. Hàm lượng protein 30-32% trong khô dầu cả vỏ, 45-50% trong khô dầu lạc nhân, tỷ lệ xương tương ứng là 27.2% và 5.7%. Giá trị sinh học của protein trong lạc khô và dầu lạc thấp hơn khô dầu đậu tương, bột cá vì nghèo lysin. Do đó, khi dùng khô dầu lạc làm thức ăn protein phải chú ý bổ sung thức ăn giàu lysin như đỗ tương, bột cá hoặc chế phẩm lysin. Tuy nhiên, khi độ ẩm của khô dầu lên trên 15%, khô lạc dễ bị mốc. Nấm mốc phát triển làm giảm chất lượng khô dầu và tiết nhiều độc tố, mycotoxin, nhất là aflatoxin, rất có hại cho vịt. Module 5. Kỹ thuật xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi gà, vịt. Bài 1. Kỹ thuật xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi gà. Một la mã, chuồng trại. Gà ri và ri pha thích nghi với điều kiện chăn thả tự nhiên, kể cả có nơi gà chậu có chuồng. Tuy nhiên, với điều kiện chăn nuôi như vậy, sẽ giảm tỷ lệ nuôi sống và năng suất thịt trứng của gà. Cải tiến chuồng trại nuôi gà là rất quan trọng, góp phần tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Nuôi gà là phải làm chuồng. Chuồng không chỉ để nhốt gà, cho gà ăn uống, mà còn tạo điều kiện để phân đàn, theo dõi, chọn lọc, nâng cao chất lượng giống. Khi xây dựng chuồng, cần quan tâm đầy đủ các yếu tố sau đây. 1. Địa điểm xây dựng chuồng gà. Chuồng gà được xây dựng ở vị trí cao ráo, dễ thoát nước, tốt nhất là cách xa nhà ở, không chung với chuồng lợn, chuồng bò. Chuồng có hướng nam, đông nam để ánh sáng mặt trời buổi sáng rọi vào diệt khuẩn, chống ẩm mốc. Hết sức tránh hướng đông bắc, tránh gió mùa rét lạnh thổi trực tiếp vào chuồng. Thiết kế chuồng có độ cao, rộng, mái dốc, v.v. phù hợp với vị trí đất đai, tính đến điều kiện chống nóng, chống rét, đảm bảo thoáng mát mùa hè, thoáng ấm mùa đông, phòng được chồn cáo, v.v. Tốt hơn hết là dành một khoảng đất vườn, đồi to, nhỏ, tùy điều kiện và quy hoạch thành trại nuôi gà có chuồng, có kho thức ăn, dụng cụ, được bao che bằng tường, lưới, có cổng, có nội quy ra vào. Xung quanh chuồng có thể trồng cây xanh, tán rộng, khoảng cách thích hợp, để có bóng mát nhất là cho mùa hè. 2. Một số kiểu chuồng nuôi gà. Nước ta khí hậu nhiệt đới, kiểu chuồng thông thoáng tự nhiên là thích hợp cho các vùng. Sử dụng vật liệu có được ở các vùng nông thôn để giá xây dựng rẻ. Tùy thuộc vào quy mô chăn nuôi, diện tích mặt bằng và điều kiện vốn liếng mà người chăn nuôi có thể xây dựng chuồng nuôi gà lợn theo các kiểu sau đây. A. Kiểu chuồng bốn mái kiên cố và bán kiên cố. Đây là kiểu chuồng thông thoáng tự nhiên, được xây dựng rộng rãi để chăn nuôi gà giống ở nước ta. Chuồng được xây dựng bằng khung thép hoặc bằng tre, luồng, mái lợp bằng tôn hoặc phiro xi măng. Hai đầu hồi được xây dựng bằng gạch. Mặt trước và mặt sau chuồng được che chắn bằng lưới sắt hoặc có thể đan che nứa, có rèm che mưa nắng. Phía dưới xây dựng tường lửng bằng gạch với độ cao 30-40 cm. Điểm đáng chú ý của kiểu chuồng này là có hai tầng mái, tức là có mái phụ ở nóc ở tường, Hai đầu hồi có hai lỗ to phù hợp. Để tạo sự thông thoáng khí trong chuồng nuôi, khí nóng được sinh ra trong quá trình chăn nuôi sẽ bốc lên phía trên và thoát ra ngoài, kẽ hở giữa hai tầng mái ở phía nóc chuồng. Kích thước chuồng nuôi có thể tùy ý, song độ cao mái trước mái sau cần đạt từ 2,0 đến 2,2 mét. Độ cao từ đỉnh nóc xuống nền chuồng là 3 mét, chiều rộng chuồng khoảng 4 đến 5 mét và chiều dài ở mỗi chuồng là từ 5 đến 6 mét. B. Kiểu chuồng bán kiên cố hai mái. Với kiểu chuồng này, có thể độ cao hai mái bằng nhau hoặc lệch nhau 0,5 mét. Thông thường, kiểu chuồng này được xây dựng bằng các loại vật liệu rẻ tiền như tre, gỗ, cành cây, luồng, nứa. Kích thước chuồng có thể tùy ý, song tối thiểu chiều cao mái trước là 2 mét, mái sau 1,5 mét. Chiều rộng chuồng từ 2,5 đến 3 mét, chiều dài mỗi ở chuồng từ 3 đến 3,5 mét. Mái chuồng được lợp bằng ngói hoặc phi rô xi măng hoặc bằng lá cọ, lá mía. Xung quanh chuồng được che chắn bằng các gióng nứa, tre bằng lưới sắt. Hai đầu hồi có thể xây gạch. Mặt trước và mặt sau cần che chắn bằng rèm phòng tránh mưa gió. C. Kiểu chuồng thô sơ. Hiện nay tại các vùng nông thôn, người chăn nuôi gà với quy mô nhỏ sử dụng các kiểu chuồng rất đa dạng, mà hầu hết trong số đó được làm bằng các loại vật liệu sẵn có rẻ tiền như tre, gỗ, nứa, v.v. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một kiểu chuồng thô sơ song vẫn bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Loại chuồng này được làm bằng hình hộp chữ nhật nhiều tầng với chiều dài 1,2 đến 1,5 mét, chiều rộng 0,7 đến 0,8 mét, tầng nọ cách tầng kia 0,35 đến 0,4 mét. Phía trên có mái che mưa nắng, vật liệu làm chuồng kiểu này là tre hoặc gỗ dùng để làm khung. Xung quanh được đóng bằng các gióng tre thêu và có thể bọc thêm lớp lưới mắt cáo phòng chuột rắn bắt gà. Tầng lưới cùng của chuồng cách mặt đất 0,3 đến 0,4 mét. Kiểu chuồng này dùng để chăn nuôi gà lấy thịt và cũng có thể nuôi gà giống đẻ với quy mô nhỏ, từ 20 đến 30 con mái đẻ. Khi nuôi gà đẻ thì phía trên cùng của chuồng đặt thêm các ổ đẻ bằng rổ, thúng. D. Lồng nuôi gà là một công cụ đa năng và rất cơ động cả về vị trí, hình dáng, kích thước và công dụng. Hình dáng, kích thước của lồng phụ thuộc vào số lượng gà nuôi, vị trí đặt lồng và nguyên liệu làm lồng. Nói chung, kết cấu của lồng là không cầu kỳ và có thể dùng nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Thông thường, lồng phải đảm bảo độ cao từ 40 đến 50 cm tùy giống gà, rộng 40 đến 60 cm, còn chiều dài phụ thuộc vào vị trí đặt lồng. Số lượng gà. Đối với lồng nuôi gà đẻ, trứng, thương phẩm, chiều dài từ 1,2 m, có vách ngăn chia ra 3 ô, mỗi ô nuôi 3 gà mái đẻ. Tuy nhiên, không nên dài quá để tiện cho việc di chuyển, dọn dẹp vệ sinh. Nếu lồng chỉ có công cụ để vận chuyển gà thì thích hợp là 80 cm dài nhân 50 cm rộng và 20 cm cao. Lồng nuôi gà thịt, kích thước tùy vị trí đặt lồng, có thể dài từ 1,2 đến 1,5 m, rộng 0,6 m, cao 45 cm, có thể nuôi từ 10 đến 12 gà thịt, đáy lồng đặt phẳng, đáy lồng gà đẻ để hơi nghiêng một ít để khi gà đẻ trứng lan ra phía trước đã có gờ đỡ. Khi xếp lồng tầng cho gà đẻ, gà thịt đều phải có tấm hứng phân cho các tầng trên. Lồng có thể xếp hai dãy đấu lưng với nhau hay một dãy kê sát phía sau vào tường, vách. Với các kiểu chuồng khi nuôi gà trên nền đều phải có chất lót chấu, dăm bào, cỏ khô hoặc rơm khô cắt ngắn, rải đều, dày từ 7 đến 10 cm. Quá trình chăn nuôi khi bị ướt chỗ nào phải thay chỗ ấy, kết thúc đợt nuôi phải dọn sạch, loại bỏ hết, đem ủ chất độn cả phân. Có thể nuôi gà trên sàn làm bằng tre, nứa, gỗ cao từ 40 đến 70 cm trên mặt nền, có kẽ hở vừa phải cho phân rơi xuống nền. Có lớp độn mỏng và rải vôi bột cho phân khô, dọn phân định kỳ. Nuôi gà ở chuồng lồng cũng có lớp độn ở nền chuồng như trên. Máng ăn, máng uống treo hoặc gác lên kệ, rải đều trong chuồng. có thể cả ở sân vườn.